Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1335, chương 1336, lão bằng hữu. Diệp Lăng, chính là chẳng qua ngũ kiếp sơ kỳ tu vi, lại làm cho toàn bộ Kỳ Lân trì trước hết thảy tiên đế lòng có dư kinh sợ. Cái này cả người đều là gai nhi ra hỏa. Nhưng là cái tuyệt đối đồ ba gai, hơn nữa một cái không cẩn thận, phải bị châm toàn thân là gai, bỏ cũng không xong, cái này tôn tử, mắng có thể quá độc ác a, có không có từng chút một kính luôn muốn ấu tâm, có đôi khi, ta thật nhớ cùng hắn lưỡng bại câu thương a, một mạng đổi một mạng, cũng muốn vì tôn nghiêm của mình bảo vệ sau cùng một mặt gương mặt. A hát. Người nào đặc biệt không muốn đánh chết hắn? Nếu ai không nghĩ, người đó chính là tôn tử. Được rồi, bây giờ là chúng ta phải làm tôn tử thời điểm. Động lại không nhúc nhích được. Ở chỗ này nào có tác dụng chó gì? Một đám tiên đế là nghiến răng nghiến lợi. Đối với Diệp Lăng cái này lưu manh mà nói, bọn họ đúng là không làm sao được. Hư không bên trong, từng đạo răng khắp nơi ý thức, chậm rãi tiêu tán, bọn người kia cũng từng cái lần nữa ẩn nấp đến rồi hư không bên trong. Mà Kỳ Lân trì Diệp Lăng, cả người tản ra hoảng sợ thần quang, thể nội khí hơi thở dâng trào. Ba ba, từng cái như Kỳ Lân một dạng bọt khí hư ảnh trực tiếp hiện lên Kỳ Lân trì chung. Chẳng qua lập tức phá toái. Toát ra một cường hãn khí tức, rót vào Diệp Lăng trong cơ thể. Cô lỗ, từng cổ một bọt khí, theo Diệp Lăng thân thể mặt ngoài, không ngừng trôi dựng lên, lập tức di chuyển đến ao phía trên trực tiếp bạo liệt mở ra. Từng luồng khí tức lượn lờ mà thăng, ở Diệp Lăng trong cơ thể, cái kia dũng động khí tức đáng sợ thượng cổ huyết mạch. Đang không ngừng sôi trào, từng luồng Kỳ Lân lực, theo Diệp Lăng ra thịt mặt ngoài chậm rãi thẩm thấu đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Dung hợp ở tại Diệp Lăng vừa mới thuế biến thức tỉnh thượng cổ huyết mạch bên trong. Lực lượng, từng luồng không mạnh thế nhưng như trước rất làm cho người khác ngạc nhiên lực lượng không ngừng. Dung hợp đến Diệp Lăng khí lực bên trong. Hiện nay, Diệp Lăng khí lực đã đến một cái bình cảnh. Cái này Kỳ Lân trì đối với tác dụng của hắn đã không lớn. Thế nhưng có còn hơn không? Một tia lực lượng tăng. Đối với Diệp Lăng mà nói có thể chính là một cái chí thắng pháp bảo. Thần mạch đã mở ra 7 cái. Hoảng sợ thần mạch lực ở trong người không ngừng dũng động. Mà thức tỉnh thượng cổ huyết mạch. Lại để cho Diệp Lăng lực lượng lấy một cái bay vọt lột xác thành công đột phá đến một cái khoa. Trương tình trạng, nói không khoa trương chút nào. Hiện nay Diệp Lăng chỉ bằng vào lực lượng, đủ để quét ngang tất cả ngũ kiếp trung kỳ cường giả. Chẳng qua một tháng này, ta cũng không thể lãng phí. Đắm chìm trong Kỳ Lân trì trong Diệp Lăng khóe miệng nổi lên một luồng nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, hắn phảng phất thành một cái lò luyện to lớn, ong ong, Kỳ Lân trì chung, đáng sợ kia lực lượng, trong nháy mắt hướng hắn chen chúc đi, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cái này, chính là bát trọng cửu u đế công đáng sợ. Thời gian chậm rãi quá, Diệp Lăng thân thể, ở nơi này Kỳ Lân trì bên trong, đã theo đuổi ước chừng hơn nửa nguyệt. Mà Diệp Lăng lực lượng cũng là có tăng trưởng, chẳng qua so với việc thuế biến cái loại này đột phá nhưng thật ra không có. Kỳ Lân trì chung, Diệp Lăng thân thể đều tựa như thành lưu ly một dạng, tản ra thần quang 7 màu, không có một tia tạp chất, đại biểu cho tinh thuần khí lực. Thế nhưng cái này hơn nửa nguyệt tới nay, Diệp Lăng mặc dù nói không có thực chất tính đột phá, nhưng là hắn một đạo thần thông cũng là đột nhiên tăng mạnh. Long Phượng Bảo Thể, cường hãn này thần thông, là Diệp Lăng hộ thân lớn nhất, ỷ trượng thủ đoạn. Hiện nay, Diệp Lăng Long Phượng Bảo Thể, đã lặng yên không tiếng động đột phá đến đủ bảy đạo. Bảy đạo Long Phượng bảo thể đều ở đây vô hình bên trong chậm rãi tràn ngập mà sinh, vờn quanh ở Diệp Lăng khí lực chu vi. Ong ong, Long Phượng ánh sáng lóe lên, ngăn cách chu vi tất cả lực lượng trùng kích cùng đè ép. Cái này kỳ lân trì trong lực lượng, đối với Long Phượng bảo thể mà nói, đây chính là vô cùng chân quý đồ đại bổ. Một cái nguyệt về sau, kỳ lân trì nhà lá trước, Diệp Lăng chậm rãi đi ra, ánh mắt sắc bén, trán phóng sắc bén như đao thần quang. Lão đồ đạc nhóm, lão tử ta nhưng là đi nha. Đây là ta cho các ngươi sau cùng một lần báo thù cơ hội a. Như các ngươi không xuất hiện, cái kia lấy sau có thể lại không có cơ hội. Ta người này nhưng là nhất kính luôn muốn ấu. Thoải mái xuất hiện, chúng ta tiến hành hữu hảo nói chuyện với nhau nha. Diệp Lăng ánh mắt quét ngang hư không, nhếch miệng cười, không ngừng châm chọc nói. Hư không bên trong vẫn là phong khinh vân đạm, không có nửa điểm động tĩnh. A hát, một đám rụt đầu ô quy. Diệp Lăng hung hăng hướng trên đất nhổ ngụm mượt mà đàm, mà sau chắp hai tay sau lưng hiêu trương bạt hổ ly khai. Làm Diệp Lăng thân thể đi chi về sau, một tia phẫn nộ ngập trời khí tức trực tiếp tràn ngập trong toàn bộ thiên địa. Hỗn đản a, lão tử muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đi thôi đi thôi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Thật, vài tiếng chế ngạo chi về sau, hư không lại quy về hỗn độn, lại không có nửa điểm động tĩnh. Chi về sau, Diệp Lăng vừa tìm được Hắc Nha trưởng lão, cầm lại phía trước Thái Hư đế quân cùng Kỳ Lân đế quân trao đổi tốt 500.000 cực phẩm tiên thạch. Ở Hắc Nha trưởng lão tức giận nhãn thần bên trong, Diệp Lăng dương dương đắc ý ly khai Kỳ Lân Tông. Kỳ Lân Tông trước sơn môn, Diệp Lăng quay đầu, nhìn cái kia phiêu miểu như yên ngọn núi lắc đầu, nhìn lại mình một chút thân sau hai cái sắc mặt tái nhợt thủ sơn người nhếch miệng nở nụ cười. Các ngươi rất tốt, ta xem trọng các ngươi. Nói xong, Diệp Lăng tiêu sái rời đi, chỉ chờ hạ hai cái hai chân đánh mềm chiến tiên đế. Đi nha, đi thật, ngàn vạn đừng đến nữa à. Cái này hại nhân tinh, người nào đụng người nào không may à. Đường trở về lên, Diệp Lăng phi lướt ở hư không bên trong, trong lòng lại có một tia sợ kinh sợ. Hơn nữa, một dự cảm rất xấu chậm rãi bao phủ ở tại Diệp Lăng trong đầu bên trên, lệnh hắn có chút rợn cả tóc gáy. Không được, chẳng lẽ muốn gặp chuyện không may? Diệp Lăng trong lòng kinh ngạc, nhưng là hắn làm sao cũng muốn bất minh bạch, mình có thể có chuyện gì? Làm Diệp Lăng vừa mới trở lại Thái Hư Thiên Cung thời điểm, Hàn Cầm Hổ trực tiếp tìm tới hắn. Diệp Lăng, ngươi trở về tới thật đúng lúc, có vị cung chủ lão bằng hữu trong lúc rảnh rỗi dạo chơi đến nơi này, hứng thú tới, muốn phải nhìn lần này vì Thái Hư Thiên Cung lập hạ công lao người. Đây chính là Đạo Thiên Đại, kỳ ngộ a, cung chủ vị lão bằng hữu này, đây chính là tu vi thâm bất khả trắc, hơi chút chỉ điểm, ngươi có thể hưởng thụ trung thân a. Nghe nói như thế, Diệp Lăng biến sắc, bất quá vẫn là cười cười. Không biết đế quân lão bằng hữu là thần thánh phương nào à? Nghe được Diệp Lăng, Hàn Cầm Hổ nhếch miệng nở nụ cười. Ta có thể nói cho ngươi biết, đây cũng không phải là người bình thường. Hắn chính là đường đường cửu kiếp tiên đế. Ở Thái Hư Thiên Cung còn không có thành lập phía trước, hắn liền đã quan tuyệt đế vực. Hơn nữa, có người nói hắn chính là theo cái trước kỷ nguyên phong thần chi chiến bên trong đi ra đáng sợ cường giả a. Thùng thùng, Diệp Lăng trái tim kịch liệt nhảy lên, sâu hấp một hơi, giả vờ không sao cả. Cái này vị cường giả, khố một con kế tiếp điểm đen hổ, tay cầm một căn roi sát, chiến lực vô song a. Mà khi Hàn Cầm Hổ lần nữa nói ra một ít đặc thù chi về sau,